Thần nông tiểu y tiên, chương 1663, hỗn huyết lệ xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lệ xa khí chất cực hào. Hơn nữa là thuộc về cái loại này, làm người vừa thấy liền có thể cả đời khó quên cái loại này. Lương Phi lập tức đi hướng trước, muốn cùng lệ xa chào hỏi. Không chờ Lương Phi đi vào lệ xa trước mặt, chỉ thấy một vị vóc dáng cực cao nam tử xuất hiện. Người nam nhân này, Lương Phi lạ mắt thực, bất quá chỉ xem hắn ăn mặc có thể thấy được. Này tất nhiên là phú quý nhân gia ra tới công tử. Một đôi thâm màu xanh xám đôi mắt, ở trước sau là thần thái sáng láng, cái gì cũng không buông tha sắc bén trong ánh mắt, lóng lánh ra đồng dạng muốn nói còn ngăn tư tưởng. Hắn cũng là vị hỗn huyết. Hắn cùng lệ xa đi cùng một chỗ, thập phần đăng đối, nam nhân tay phủng một bó hoa tươi, lệ xa đầy mặt vui mừng tiếp nhận hoa tươi, trên mặt lộ ra tươi cười. Không biết vì sao, Lương Phi trong lòng nháy mắt có chút mất mát, không nghĩ tới, lệ xa đã danh hoa có chủ. Hắn cứ như vậy, trơ mắt nhìn lệ xa cùng nam nhân cùng nhau rời đi. Trong lòng còn có chút hứa không tha, Lương Phi đành phải lái xe về trước tới rồi vườn trái cây. Gần nhất mấy ngày, hắn vẫn luôn ở nước ngoài, lần này ra ngoại quốc đều không phải là không có thu hoạch. Nhân tham quả ở nước ngoài thị trường thực hào, thực được hoan nghênh, gần nhất một đoạn thời gian, Lương Phi muốn đem vườn trái cây cải tạo thành làng du lịch. Cái này ý tưởng đã ở trong lòng hắn bắt đầu sinh thật lâu. Nếu không phải khoảng thời gian trước, Thẩm Lâm Đạt xảy ra chuyện, có lẽ làng du lịch đã sớm bắt đầu vận hành. Quả nhiên hiện tại từ quản gia giả Minh Triệu tới quản được. Hắn trước kia nhận thầu quá vườn trái cây, cũng là cái trồng trọt năng thủ. Giả Minh Triệu là cái thành thật người, sẽ không hoa ngôn xảo ngữ, chỉ biết vùi đầu công tác. Là cái hiếm có nhân tài. Giả Minh Triệu có hai cái nhi tử, đại nhi tử giả một ngày, con thứ hai giả một minh, tuổi cũng đã không nhỏ, nhưng bọn hắn mỗi ngày ăn không ngồi rồi. Trước đó Giả Minh Triệu từng cầu quá Lương Phi, muốn cho hai cái nhi tử tới nơi này công tác. Nguyên bản những việc này Giả Minh Triệu hoàn toàn có thể làm chủ. Rốt cuộc Lương Phi đem vườn trái cây giao cho hắn tới xử lý. Có quan hệ nhân sự thượng sự tình, hắn đều có thể tham dự. Nhưng Giả Minh Triệu là cái ổn thỏa người. Hai cái nhi tử hắn vẫn là thực hiểu biết. Sợ người khác nói xấu. Cho nên, hắn tưởng tranh đoạt Lương Phi đồng ý. Lương Phi cũng không có đem việc này đặt ở tâm là. Liền gật đầu đáp ứng rồi. Hắn vừa mới đình ổn xe, muốn đi văn phòng xem xét hạ chướng mục, vừa định đẩy cửa, lại phát hiện cửa văn phòng khóa. Trước kia, Lương Phi ở chỗ này thời điểm, cửa văn phòng ban ngày sẽ không khóa. Trong văn phòng trừ bỏ Lương Phi bên ngoài, còn có hai gã kế toán nhân viên. Nếu là khóa lại môn, ra ra vào vào, công tác lên cũng không có phương tiện. Lương Phi lấy ra chìa khóa, lại như thế nào cũng mở không ra. Nguyên bản môn bị khóa trái, Lương Phi càng nghĩ càng không thích hợp. Dùng thấu thị mắt thấy hướng phòng nội, chỉ thấy trong văn phòng trướng khí mù mịt, có bốn người vây ở một chỗ. Bọn họ ở chơi mạt chược. Giả một ngày cùng giả một minh bọn họ hai người trừ yên uống bia. Bọn họ cư nhiên đem nơi này trở thành chính mình ra tiêu khiển địa phương. Dư lại hai người Lương Phi liền không quen biết, lạ mắt thực, có khả năng là bọn họ bằng hữu. Trong văn phòng trừ bỏ bọn họ bên ngoài, ở trong góc còn có hai gã kế toán ở công tác. Tại đây loại ác liệt hoàn cảnh hạ công tác, bọn họ cũng là khổ không nói nổi. Lương Phi nhìn đến nơi này, thật sự sinh khí, nguyên bản muốn đá văng môn, chạy như bay đi vào. Hào hào đánh một đốn này đối ham ăn biếng làm hai huynh đệ. Lương Phi nghĩ tới Giả Minh Triệu, từ hắn tới nơi này công tác về sau, vẫn luôn thực nghiêm túc. Chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, vườn trái cây tiền lời cũng càng ngày càng tốt. Trướng mục cũng chưa từng có bỏ lỡ một lần. Này nhưng đều là Giả Minh Triệu công lao. Tục ngữ nói, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Lương Phi còn muốn xem ở Giả Minh Triệu mặt mũi thượng. Tạm thời buông trong lòng kia đoàn lửa giận, không cùng bọn họ so đo. Kết quả là, hắn gõ vài cái lên cửa, Giả Một Minh chính ngậm thuốc lá cuốn, tức giận đối bên cạnh tiểu kế toán nói, các ngươi hai cái còn thất thần làm cái gì, còn không nhanh lên đi mở cửa, chúng ta là kế toán, không phải các ngươi trợ thủ. Tưởng mở cửa nói, chính mình đi. Kế toán tiểu trương tức muốn hộp máu nói, hắn chính là Lương Phi từ tỉnh thành điều lại đây, đại học hàng hiệu cao tài sinh, không chỉ có nhân phẩm chính, làm việc cũng thực bền chắc. Từ hắn ở chỗ này công tác, Lương Phi hoàn toàn không cần lo lắng tiền tài mất đi vấn đề. Tiểu trương nguyên bản trong lòng liền có một đoàn hỏa, nơi này là hắn công tác địa phương, Giả Một Minh cùng Giả Một Ngày. Bọn họ hai cái mỗi ngày ở chỗ này hỗn ăn hỗn uống, còn muốn ở trong văn phòng chơi mạt chược. Tiểu trương đã sớm xem bọn họ không vừa mắt, cho nên mới vừa nói lời nói khi ngữ khí rất là đông cứng. Nha, các ngươi xem, chúng ta trương kế toán thật đúng là sinh khí. Ngươi nói ngươi tức giận cái gì? Ngươi một không là đại lão bản, nhị không phải chúng ta lãnh đạo. Chính là, trương kế toán, người tốt nhất thấy rõ sự thật. Các ngươi Lương Tổng, hắn hiện tại đi nơi khác phát triển. Hắn đem nơi này toàn quyền giao cho ta ba tới xử lý. Ngươi cũng biết, ta ba trừ bỏ sẽ trồng trọt. Hắn sẽ cái gì? Hắn cái gì cũng sẽ không. Toàn bộ quả nhiên sớm hay muộn có một ngày, sẽ giao cho ta cùng ta ca trên tay. Ngươi nếu muốn ở chỗ này an tâm công tác, người tốt nhất nghe chúng ta nói. Giả Một Ngày một bên đánh bài, một bên giáo huấn tiểu trương, hoàn toàn không đem tiểu trương để vào mắt. Lương Phi nhìn đến nơi này, thật sự nhìn không được. Không nghĩ tới, chính mình chỉ rời đi mười mấy ngày, nơi này cư nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy. Dĩ vãng thời gian, Lương Phi trở lại vườn trái cây, cũng không có trước tiên tới văn phòng, mà là đi trước xem nhân tham quả thụ, hoặc là đi kho hàng xem. Chưa từng tưởng, lần này đi vào văn phòng, cư nhiên gặp được này đối không biết cố gắng huynh đệ. Lương Phi lại lần nữa dùng sức gõ cửa, tiểu trương rơi vào đường cùng đành phải tự mình đi mở cửa. Xem tại chuyên, thích cốt, nét đương hắn mở cửa sau, nhìn đến ngoài cửa chạm không phải người khác, đúng là Lương Phi khi. Hắn trên mặt lộ ra tươi cười, hắn nháy mắt, sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, giống như thấy được chỗ dựa. Lương Tổng, ngài rốt cuộc tới. Tiểu trương vui sướng vạn phần, hắn đã sớm nhẫn đủ này nhóm người. Trước kia thời điểm, Lương Phi đi vào quả nhiên, sẽ không trước tiên tới văn phòng, cho nên sẽ không nhìn đến loại này xuất sắc hình ảnh. Giả Một Minh hai huynh đệ, vừa nghe Lương Phi tới, hai người lập tức đứng lên, đem trong tầm tay mạt chược đẩy chí một bên, ném xuống trong miệng yên cuốn, cợt nhả đi vào Lương Phi trước mặt. Giả Một Ngày là cái người thông minh, hắn tất cung tất kính đối Lương Phi nói, Lương Tổng, ngài đã tới, đây là chúng ta quả nhiên khách hàng, chúng ta vì vườn trái cây sinh ý. Buông công tác tiếp khách hộ chơi mạt chược. Đối, đúng vậy, đây là chúng ta khách hàng. Lương Tổng, ngài trước ngồi, chúng ta đi công tác. Giả Một Minh cũng nương Giả Một Ngày nói, tiếp tục trợn tròn mắt nói dối. Tiểu trương ngẩng đầu, nhìn về phía mấy người. Miệng mã trương đến cũng đủ tác tiếp theo cái trứng gà. Này hai cái tiểu tử cũng quá có thể trang. Nhìn đến Lương Phi, cư nhiên liền loại này nói dối cũng có thể biên đến ra tới. Lương Phi nhìn xem Giả Một Ngày, nhìn lại Giả Một Minh, lại xoay người nhìn về phía trước mắt hai gã. Khách hàng, txt download địa chỉ.